Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 12, Đồ Nhi tới tu tiên, 12. Góc truyện audio.com, edit OGB thử nghiệm của đại hội tuyển chọn kết thúc, mười mấy người đứng chung một chỗ, hoàng trưởng lão là người tuyên bố kết quả, đứng ở đài bên cạnh, để cho mọi người thấy hắn, vừa lúc hình thể kia cũng hoàn toàn che mất Lăng Thanh Huyền. Cầm danh sách, hắn híp mắt nhỏ, trực tiếp chỉ hướng Phong Giác. Người, tiến lên đây. Phong Giác hỗn loạn giữa vui sướng và khẩn trương tiến lên, cố ý đem chỉ hắn ra, là bởi vì hắn trúng tuyển sao? Nhưng câu nói tiếp theo của hoàng trưởng lão làm sắc mặt hắn trắng bệch. Trừ ngươi ra, toàn bộ những người khác bái nhập Càn Khôn môn. Mấy trăm người dưới đài, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người hắn, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đôi mắt cũng buông xuống dưới. Người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, hắn nghe được rõ ràng, đơn giản là mất mặt chê cười, hắn gắt gao cắn răng, một tảng lại một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, làm hắn không thở nổi, hắn cảm giác mình muốn hít thở không thông, chính là té xỉu mà nói, càng thêm mất mặt. Lăng cô nương, nàng thấy mình rồi sao? Tốt nhất không bị nàng thấy. Là người phương nào dẫn tiến ngươi, tư chất như thế, chỉ so với người bình thường tốt một chút, Càn Khôn môn còn có người bực kẻ không có mắt này. Hoàng trưởng lão đang lo không có nơi chút giận, liền đâm những câu đó lên người Phong Giác. Thừa nhận nhục nhã và áp lực khủng khiếp, Phong Giác nhìn về phía Tề Viện tương đối sáng mắt trong đám người, lại thấy nàng ta nghiêng người, tránh nghe ánh mắt hắn. Là vì hắn không đủ nỗ lực, không thể dẫn họa đến trên người Tề Viện cô nương. Phong Giác trong lòng cười khổ, hành nửa lễ. Không người dẫn tiến, là ta tự nghĩ đến Càn Khôn môn xin học. Tư chất như thế còn dám tới Càn Khôn môn của ta, là cố ý muốn bôi đen sao, người đâu, quăng hắn ra bên ngoài. Hoàng trưởng lão nói chuyện không lưu tình, cũng không có người ngăn cản. Liên tiếp nhận nhiều lần nhục nhã, Phong Giác nâng con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì tư chất liền làm ra hành vi mất mặt, đây là cách của Càn Khôn môn sao? Tiểu tử này còn dám tranh luận, hơn nữa ánh mắt kia khiến người ta cực kỳ không thoải mái, hoàng trưởng lão nâng tay lên, chuẩn bị dùng thực lực nói chuyện, nhưng khi linh lực kia sắp đánh mạnh vào trên người Phong Giác, nháy mắt biến mất, đã có người hóa giải. Tóc mái trên trán Phong Giác bị thổi bay, hắn thấy người kia nhanh nhẹn đi đến bên cạnh hoàng trưởng lão, con ngươi trừng lớn, chỉ là một cái chớp mắt lập tức buông xuống. Tại sao đại hội còn không bắt đầu? Lăng Thanh Huyền muốn về Huyền Thanh Điện, đợi ở nơi này không thú vị. Nàng xuất hiện bên cạnh, dáng người thon thả đối lập hoàn toàn với hình ảnh hoàng trưởng lão, đôi mắt thanh lãnh kia nhìn quét phía dưới, người nắm mộc chùy không tự chủ được mà gõ vang chiêng trống. Đại hội bái sư bắt đầu, bởi vì tuyển chọn kết thúc bọn họ bị dẫn đi bên kia, Phong Giác một người đứng tại chỗ thoạt nhìn không hợp nhau. Có Lăng Thanh Huyền, hoàng trưởng lão không xả được bực tức, hắn vắt tay áo hừ lạnh trở lại chỗ ngồi, quyết định chờ lát nữa Lăng Thanh Huyền tuyển ai làm đồ đệ, hắn đoạt đi hết. Đại hội bái sư là môn chủ và trưởng lão nhìn chúng người được chọn, sau đó thụ lễ ở trước mắt mọi người, chỉ cần hàng ngày biểu hiện xuất sắc tư chất thượng đẳng, không lo không được tuyển. Góc truyện audio.com, các đệ tử đều đặt ánh mắt hâm mộ trên người Mộ Lâm, một thiên tài như vậy tại đây, chờ lát nữa sẽ trở thành trung tâm tranh đoạt. Đài cao chậm rãi hạ xuống, thân ảnh môn chủ và trưởng lão xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ nghiêm nghị khởi kính, bày biện ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân. Phong Giác đi cũng không được, ở cũng không xong, hắn lẳng lặng nhìn ánh mắt hấp dẫn của nữ tử kia, trong lòng tự ti mở rộng, hắn nghe bọn họ thảo luận, Lăng trưởng lão là trưởng lão lợi hại nhất, thả danh nghĩa nhưng không có đệ tử, vài cá nhân mới vừa thông qua tuyển chọn đều muốn trở thành đồ đệ nàng. 31/1/2020, kết chương.